Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 18 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Dạ Kiêu Cửu không thể nào nghĩ tới rằng kẻ hắn đang nghĩ kế đối phó thì hiện tại không hề có ở Trấn Bạch Hà, mà bóng đen kia lại tiến vào gian phòng của Tứ Tứ. Đêm đen yên tĩnh, Đường Tứ Tứ vừa mới dỗ đứa nhỏ ngủ xong, Thẩm Hoa Dung luôn ở bên cạnh chăm sóc Đường Tứ Tứ, cũng đã mệt mỏi. Đường Tứ Tứ thấy bà như vậy, liền sai Thanh Nhi đỡ bà, quay trở về nghỉ. Trong phòng liền trở nên yên lặng hơn trước, hương thơm tỏa ra từ lư hương giúp người ta an thần. Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt trắng hồng bụ bẩm của tiểu xú xú, rồi dắt chăn kỹ càng cho con. Trong lúc ngủ, không biết đứa nhỏ nằm mơ thế gì, ngủ rất say, môi đỏ mọng đáng yêu đóng mở. Đôi mắt Đường Tứ Tứ cong thành hình trăng khuyết, cười tủm tỉm nhìn con. Cứ như vậy, không biết đã ngắm nhìn đứa nhỏ bao nhiêu lâu, tới khi nàng híp mắt buồn ngủ, mới nâng mắt, đột nhiên thấy một bóng người đứng bên giường. Cảm giác buồn ngủ lập tức tan biến, Đường Tứ Tứ mở to hai mắt, muốn nhìn rõ hơn người đang đứng bên giường. Người đó đang bất động thì liền tháo khăn che mặt màu đen xuống, Đường Tứ Tứ cảm giác như cảm xúc của mình vỡ òa. Đường Tứ Tứ còn chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng hổi quen thuộc đã phả lên gò má mịn màng của nàng, sau đó eo nhỏ của nàng liền được đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Người nọ xoay người, hai người một cao một thấp lảo đảo ngã xuống giường, Đường Tứ Tứ được đặt ở trên. Sao, nàng vừa sinh con thì giờ không nhận ra ta sao? Giọng điệu Quân Cơ Lạc trêu chọc, điệu bộ rất đáng đánh đòn. Đường Tứ Tứ vô cùng mừng rỡ, thật sự không thể tin hắn đã trở về, nhưng biểu tình vui mừng của nàng chỉ được trong một lát. Liền phát hiện áo khoác trên người mình đã bị kẻ am hiểu kia cởi bỏ. Hắn ôm lấy thân thể thơm ngát mềm mại của nàng, trong người như thể có ngọn lửa nóng hừng hực bốc cháy, hầu kết cũng trượt lên trượt xuống, một cảm giác như sói đói, thèm thuồng thức ăn ngon. Chàng trở về như thế nào chứ? Đường Tứ Tứ bắt lấy tay hắn. Cậu và biểu ca của thiếp đâu rồi? Đôi mắt Quân Cơ Lạc khẽ nhếch, kể ra hắn cũng rất đáng thương, từ khi nương nhà hắn có thai thì hắn liền không dám chạm vào nàng. Trong 10 tháng nương tử nhà mình có thai, nam nhân khác có thể tìm nữ nhân khác để giảm bớt ham muốn, nhưng hắn lại chính là nam nhân không có tiền đồ. Khi chưa mang thai đứa nhỏ, tiểu nương tử nhà hắn đã xinh đẹp tú lệ động lòng người, nhưng khi nàng mang đứa nhỏ thì xem ra đã tú lệ lại thêm phần phong vận quyến rũ. Mới gần đây, nhị thúc của hắn cưới vợ, khi đó nhị thúc hắn còn dùng ánh mắt tràn đầy tình ý dịu dàng nhìn chằm chằm bụng đỡ hơi nhô của hai thẩm. Trước đây hắn không hiểu, nhưng khi tiểu nương tử nhà hắn có mang thì thật sự nàng rất đẹp. Đối với hắn, thà có ít mà tốt, cho dù chỉ có thể chăm sóc cho nàng thật tốt thì cũng không đi tìm nữ nhân khác thay thế. Vì vậy, hắn cam tâm làm nam nhân không tiền đồ. Quân Cơ Lạc cúi đầu tiếp tục kiên trì cởi bỏ quần áo nàng. Trong lòng Đường Tứ Tứ đang lo lắng cho Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu nên đương nhiên không để ý tới hành động hắn. Thiếp đang hỏi chàng đấy, cậu và biểu ca thiếp đang ở đâu rồi? Nàng lập tức hỏi lại. Tứ Tứ, cậu và biểu ca nàng đều đã được ta cứu ra. Nàng không biết vì cứu hai người đó mà ta bị thương không ít. Mấy ngày nay ở Trần Quốc, ta bận rộn quay cuồng. Nàng xem, ta bây giờ gầy hẳn một vòng. Nàng nói xem, nàng nên bồi thường cho tướng công của nàng như thế nào chứ? Đây là tính lấy sắc báo đáp hắn sao chứ? Trong lòng Đường Tứ Tứ vẫn còn chuyện thắc mắc, nàng nhíu mi tâm, duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Chàng mới trở về, để ta sai người chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa trước. Trong lòng nàng cũng thật sự muốn báo đáp hắn cho tốt, nhưng bây giờ còn có con nhỏ, nàng nhất định thừa dịp hắn tắm rửa, sẽ bảo bà Phú ôm đứa nhỏ đi xuống. Nhưng với đề nghị của nàng, Quân Cơ Lạc lắc đầu, cự tuyệt. Không cần,

Con trai à, tuy rằng con là từ trong bụng mẹ con chui ra, nhưng cha con vì con được sinh ra mà cũng tốn không ít công sức. Cha nói cho con biết, khi cha con không ở nhà thì con phải giúp cha bảo vệ mẹ con. Trên đời này nam nhân hư hỏng rất nhiều, mẹ con lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn nam nhân hư hỏng thích nhất. Trọng trách bảo vệ mẹ, cha giao cho con trai bảo bối đấy. Quân Cơ Lạc, chàng xem chàng, toàn nói với con trai mấy lời không đứng đắn, con trai hiểu được mới là lạ đấy. Đường Tứ Tứ chỉ cảm thấy một đại nam nhân như hắn mà lại đi giảng dạy mấy lời không đứng đắn như vậy với một tiểu hài tử thì thật sự vô cùng vớ vẩn, liền đi tới ôm lấy đứa nhỏ. Tiểu Xú Xú sau khi trở lại trong lòng Đường Tứ Tứ thì chớp chớp đôi mắt to hết sức nhìn Quân Cơ Lạc, lại nhìn Đường Tứ Tứ, thế rồi gào khóc. Quân Cơ Lạc cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng bóng, vừa cười vừa ôm Tiểu Xú Xú lại trong lòng mình, sau đó cố ý biểu môi nói với Đường Tứ Tứ: Tứ Tứ, ta đâu có nói lời nào không đứng đắn với nó, ta đây là nói cho nó biết nam tử hán đại trượng phu thì phải biết gánh vác trách nhiệm. Còn nữa, hai nam nhân chúng ta đang nói chuyện, nàng là nữ nhân không nên chen vào. Nàng biết không, nàng làm như vậy là phá hư quan hệ cha con của chúng ta đấy. Đường Tứ Tứ làm sao có thể nghe lọt lý lẽ bậy bạ của hắn, nàng giang tay muốn đón lấy đứa nhỏ từ trong lòng Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không thuận theo, vài lần không được, Đường Tứ Tứ hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh không thèm để ý tới hai nam tử hán, một lớn một nhỏ nữa. Quân Cơ Lạc cẩn thận lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Tiểu Xú Xú, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: Tiểu tổ tông mà, còn khóc cái gì chứ? Người phải khóc là ta mới đúng. Lão tử ta thật sự không muốn rời xa mẹ con không biết đâu, ta rất sợ ngày ta trở về lại thấy mẹ con mang theo con gả cho nam nhân hư hỏng khác. Con tưởng lão tử nhà con dễ dàng sao? Cưới một tiểu nương tử như mẹ con, bên ngoài có biết bao nam nhân hư hỏng nhớ thương đấy. Quân Cơ Lạc thật sự bị mấy chữ nam nhân hư hỏng ám ảnh, rốt cuộc hắn sợ nam nhân hư hỏng tới mức nào chứ? Tiểu Xú Xú mấp máy môi đỏ mọng, miệng nhi nhi nha nha gì đó với Quân Cơ Lạc, căn bản nghe không hiểu, nhưng hắn không hiểu cũng không sao, điều này không thể gây trở ngại việc hắn tiếp tục tán gẫu với con hắn. Con trai à, cha con là nam nhân tuấn tú nhất trên đời này, cha con cũng là nam nhân lợi hại nhất trên đời này, cha con... Quân Cơ Lạc, rốt cuộc chàng có biết xấu hổ hay không chứ? Đường Tứ Tứ lấy tay bịp tay mình, vẻ mặt ghét bỏ, nhăn nhó nói: Chàng không thể khiêm tốn một chút sao? May mà con trai không hiểu chuyện, nếu không đã ói ra hết sạch rồi. Quân Cơ Lạc không hề để ý tới lời mắng của Đường Tứ Tứ, hắn vô cùng tự tin, vuốt ve cằm bóng loáng, cười lưu manh, tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Tiểu Xú Xú. Con trai à, con phải nhớ kỹ, trên đời này cha con là tuấn tú nhất, tài trí nhất, võ công cũng là hạng nhất, cũng thông minh nhất, cho nên chờ ta đi ra ngoài về, con nhất định không được quên cha con đấy, nếu không ta sẽ đánh đòn con. Nhưng cẩn thận nhớ lại thì đắc ý nhất đó chính là cướp đoạt dân nữ, bá đạo dùng mưu kế lừa gạt mẹ con về, tự hào nhất chính là... Rõ ràng là nói chuyện vui, nhưng giọng nói đang cao vút của Quân Cơ Lạc lại chuyển trầm xuống. Tự hào nhất là biết có hỗn thế mà vương con kế thừa ta. Con trai, con nhất định phải nhớ kỹ khuôn mặt của cha con. Đường Tứ Tứ nhìn không được xen vào: Rốt cuộc chàng đang lo lắng cái gì chứ? Tiểu hài tử sao có thể nhớ nổi mặt chàng? Chờ khi chàng trở lại rồi cùng nó cùng sinh sống, lúc đó tự nhiên nó sẽ nhớ kỹ chàng thôi. Nàng không rõ vì sao hôm nay lời nói hắn lại mang theo bi thương như vậy, nàng chán ghét loại không khí này. Quân Cơ Lạc thâm trầm nhìn Đường Tứ Tứ, có một khắc nào đó hắn muốn nói với nàng kế hoạch kia của mình, nhưng vừa tưởng tượng thấy nàng biết được kế hoạch này thì quả chính là để cho nàng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống vài lần, chớp chớp mắt thầm oán nói: Tứ Tứ, nàng nói xem, nàng làm thế nào sinh ra được đứa nhỏ tuấn tú như vậy chứ? Nếu cậu và biểu ca của nàng nhìn thấy không thích nó thì mới lạ. Cậu nàng vui mừng như vậy, khẳng định sẽ bế nó đi khoe khắp trong quân doanh. Nàng xem, mỗi ngày có bao nhiêu khuôn mặt trưng ra trước mặt con chúng ta như vậy, thì nó chắc chắn sẽ không nhớ rõ được mặt của ta rồi. Đường Tứ Tứ bị lời nói ủy khuất của hắn làm cho không phản bác lại được câu nào. Tiểu Xú Xú không hiểu hai người lớn đang nói cái gì, nhưng không biết nguyên nhân gì, nó lại nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, nín khóc mỉm cười, vui vẻ phấn chấn vung tay vẫy vẫy, miệng y y nha nha, phát ra âm thanh không hiểu được. Thấy con trai mình cười ngây ngô như vậy, Quân Cơ Lạc cũng phối hợp bật cười ngốc nghếch. Trong lúc nhất thời, hai nam nhân lại dùng phương thức vô cùng quái dị trao đổi. Điều này khiến Đường Tứ Tứ ở bên cạnh càng không kìm được mà đau lòng. Khi xe tới trước cửa phủ Thiên Tuế, chỉ có Đường Tứ Tứ ôm đứa nhỏ đi xuống xe, Quân Cơ Lạc còn lại một mình trong xe, lệnh cho Sa Phu đi tới chỗ Tí Thần Y. Chuyện Đường Tứ Tứ bị Quân Cơ Lạc đưa đi, Thẩm Hoa Dung cũng biết, bà nói với Đường Tứ Tứ chuyện xảy ra trong phủ mấy ngày nay. Thứ nhất là chuyện Đường lão phu nhân đã bị đưa đi xuống trang viên, một chuyện khác là mỗi ngày thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện đều đến phủ của Thiền Tuế, mục đích không rõ ràng nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Quân Cơ Lạc đi tới y quán Tiết Thần Y, chờ đồ đệ của Tiết Thần Y rót trà xong lùi xuống, hắn mới lấy từ trong tay áo một tập ngân phiếu đẩy tới trước mặt Tiết Thần Y, buồn rầu nói: "Lão Tiết, đây là một chút bạc. Khi ta không có ở đây, người đã nhiều lần giúp ta chăm sóc cho Tứ Tứ và Xú Xú." Tiết Thần Y vừa thấy ngân phiếu, hai mắt liền sáng bừng, nhưng khi hắn đếm xong số ngân phiếu thì vô cùng kinh ngạc. "Quỷ thiếu đạo đức, đầu óc người bị đá đập trúng rồi sao? Lần này sao lại hào phóng như vậy chứ? Số ngân phiếu này cũng đủ để lão già này hưởng thụ hết nửa đời còn lại. Hôm nay sao người lại hào phóng như vậy?" Tiết Thần Y đang vô cùng kinh ngạc thì Quân Cơ Lạc lại thảnh thơi nâng trà nhấp một ngụm, rồi buông chén trà trên tay xuống, cười khẽ rồi nói: "Đầu óc của ta không bị đá đập trúng gì cả, chỉ là lần này ta có chuyện có vẻ khó giải quyết, có lẽ ta phải đi một thời gian dài, hy vọng ngươi có thể quan tâm tới Tứ Tứ và đứa nhỏ. Còn nữa, khi ta đi rồi, ta hy vọng ngươi có thể chuyển vào trong phủ của ta ở, như thế có thể tiện thời chăm sóc cho đứa nhỏ." Nghe thấy hắn nói phải rời đi, Tiết Thần Y ngẩn người rồi lập tức truy hỏi: "Chuyện khó giải quyết sao? Là chuyện gì? Còn nữa, rốt cuộc khi nào ngươi mới trở về? Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ta nhẫn nại cùng lắm cũng chỉ giúp ngươi chăm sóc ngươi được trong một tháng. Còn một tháng sau, nếu ngươi không quay trở lại thì ta mặc kệ đấy." Quân Cơ Lạc đứng dậy, dùng tay phủi phủi người, mắt hạ xuống: "Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng trở lại. Phiền ngươi để tâm tới Tứ Tứ và đứa nhỏ một chút." Bởi vì khi nói chuyện đầu hắn cúi thấp nên Tiết Thần Y không rõ vẻ mặt hắn khi nói lời này. Tiết Thần Y chưa bao giờ khách khí với Quân Cơ Lạc, hưng phấn đem sắp ngân phiếu cất vào trong tay áo, vui vẻ nói: "Ngươi phải đồng ý với ta là phải mau trở lại, không được thất hứa đấy." "Được." Quân Cơ Lạc trầm mặc một lát mới khẽ trả lời một chữ ngắn gọn như vậy: "Ta còn phải đi ra ngoài kiểm tra một chuyến, không thể cùng người nói chuyện tiếp được rồi." Quân Cơ Lạc cáo biệt hắn rồi rời đi. Hoàng hôn buông xuống, Tiết Thần Y nhìn theo hắn cầm ô đi ra ngoài viện. Gió thổi vù vù khiến tay áo bào của hắn phập phồng rung động, có cảm giác như hắn đang bay vậy. Lòng Tiết Thần Y rung lên, nhất thời nhớ tới câu thơ về Kinh Kha ám sát Tần Vương ngày đó: "Gió điều hiu sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về." Đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, Quân Cơ Lạc là ai chứ? Từ trước tới giờ đều là hắn hại người khác, chứ có khi nào hắn bị người khác hại chứ? Cho nên nhất định là hắn không gặp chuyện gì không may. Tiết Thần Y thu lại suy nghĩ của chính mình, khi ngẩng đầu lên thì bóng dáng Quân Cơ Lạc đã biến mất rồi, chỉ còn lại mưa bụi trong ánh hoàng hôn mà thôi. Buổi tối, khi Quân Cơ Lạc trở về thì Đường Tứ Tứ đã dỗ Tiểu Xú Xú ngủ xong. Quân Cơ Lạc thừa dịp không người đưa cho Đường Tứ Tứ một khối lệnh bài rồi dặn dò: "Khi ta không có ở đây mà xảy ra tình huống bất thường thì nàng có thể lấy khối lệnh bài này ra lệnh cho thủ hạ của ta, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của nàng. Còn nữa, Vào ngày mai lão Tiết sẽ chuyển vào trong phủ của chúng ta ở, giúp ta chăm sóc hai mẹ con của nàng. Ngày mai chàng đi rồi sao? Đôi mắt trong veo của Đường Tứ Tứ tràn đầy lưu luyến và lo lắng. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hắn trai đi, nhưng cảm giác lúc này không hề giống với những lần trước. Trong lòng nàng đầy lo lắng, phiền muộn, nôn nóng, các loại cảm xúc lẫn lộn khiến nàng cảm thấy bất an không thôi. Quân Cơ Lạc ôm lấy eo nhỏ của nàng, khiến nàng ngã vào người mình, hận không thể dính chặt thân thể mềm mại của nàng vào mình, như vậy đi tới đâu cũng có thể đem nàng theo cùng. Tứ Tứ, có tin tức từ Trấn Thanh Hà truyền tới, cậu của nàng bị nội thương, tình hình không tốt lắm, nên ta phải đi thay hắn. Khi ta đi rồi, cậu và biểu ca của nàng có thể trở về. Hắn cố tỏ ra vui vẻ nói với nàng. Đường Tứ Tứ nâng mi lên, chăm chú nhìn hắn, vì lời nói của Quân Cơ Lạc mà tâm trạng cũng tốt hơn. Quân Cơ Lạc nhéo nhéo mũi nàng, đùa cợt nói, không phải nàng mong sớm được gặp lại cậu và biểu ca sao? Hiện tại bọn họ sắp về rồi, nàng nên vui mới phải chứ. Vui mừng bị chuyện hai vợ chồng bọn họ sắp chia lìa mà kìm hãm, chớp mũi Đường Tứ Tứ hơi cay cay, đau thương trong lòng trào lên, khóe miệng đang cong cũng rũ xuống. Trong mắt Quân Cơ Lạc có mộng phiền, tuy trong lòng luyến tiếc vô cùng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc, đứng đắn nói, Tứ Tứ, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi nàng. Nàng nhất định phải trả lời chi tiết rõ ràng cho tướng công của nàng, không được giấu giếm, không được lừa gạt. Chàng nói đi. Vì hắn đột nhiên dùng giọng nghiêm túc như vậy, Đường Tứ Tứ còn tưởng hắn thật sự có chuyện nghiêm túc gì muốn hỏi nàng. Còn người Quân Cơ Lạc phủ lên một màu u ám, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vấn đề ta muốn hỏi chính là, nếu một ngày nào đó ta và Xú Xú đều rơi xuống sông, thì nàng sẽ cứu ai trước chứ? Đường Tứ Tứ bị độ vô sĩ của hắn đánh bại mà bật cười thành tiếng. Sao chàng còn phải hỏi? Đương nhiên là cứu Xú Xú rồi. Thứ nhất, Xú Xú chính là miếng thịt trên người thiếp cắt xuống, không thương nó thì thương ai? Thứ hai, chỉ cần thiếp cứu rồi nuôi nấng Xú Xú thật tốt, sau này nó trưởng thành sẽ là chỗ dựa cho thiếp, mà chàng thì không như vậy. Không thể không nói, Quân Cơ Lạc có khả năng nói lãng sang chuyện khác rất giỏi. Suy nghĩ sâu muộn của Đường Tứ Tứ bị hắn xóa sạch, bây giờ tạm thời nghĩ sang chuyện khác. Chàng ấy à, lớn hơn thiếp cũng 8 tuổi, mà tạm thời không nhắc tới đi. Nhưng sau này chàng nhìn thấy nữ tử khác xinh đẹp hơn, nói không chừng sẽ thay lòng đổi dạ. Cho nên nếu Xú Xú và chàng cùng nhau gặp chuyện, ta đương nhiên sẽ cứu Xú Xú rồi. Nàng cố ý trả lời như vậy, Quân Cơ Lạc cũng cố ý làm tới, đi nhanh tới giường. Nàng vội vàng chạy theo kéo cánh tay hắn, rồi hỏi, chàng muốn làm gì chứ? Quân Cơ Lạc cũng không thèm quay đầu, cúi thân mình xuống, ôm lấy tiểu Xú Xú đang ngủ. Không phải nàng nói, nếu ta và Xú Xú cùng rớt xuống sông, thì sẽ cứu Xú Xú trước sao? Bây giờ ta sẽ ôm Xú Xú, cùng nhảy xuống sông, thử xem lời của nàng nói rốt cuộc có phải thật hay không. Chàng ghen cái gì chứ? Tiểu Xú Xú cũng không phải là cái bánh nướng chàng mua trên đường, mua một tặng một. Sao chàng lại nỡ làm như thế với nó chứ? Vội vàng đoạt lấy tiểu Xú Xú từ trong lòng Quân Cơ Lạc, Đường Tứ Tứ thầm oán, nhưng không hề phát hiện, bất an trong lòng vì hắn làm trò mà biến mất. Quân Cơ Lạc nhìn bộ dáng bao che con của nàng, trong lòng không tốt lắm, hắn lại tiến tới, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ Đường Tứ Tứ, dịu dàng hít hà hương vị sữa tràn ngập trong không khí. Tứ Tứ, sau này một nhà chúng ta đều sẽ tốt cả. Hắn ôm nàng, khẳng định chắc chắn. Tuy ánh mắt Đường Tứ Tứ vẫn nhìn tiểu Xú Xú trong lòng mình, nhưng vẫn chăm chú nghe giọng nói đầy nam tính của Quân Cơ Lạc vang lên bên tai. Cơ Lạc, chàng và con đều là hy vọng của thiếp, hai người với thiếp đều là quan trọng nhất. Nếu giữa hai người nhất định phải phân biệt trọng yếu, thiếp sẽ chọn chàng. Còn chúng ta sau này sẽ trưởng thành, rồi sẽ rời khỏi thiếp. Nó sẽ có bạn bè của nó, rồi sẽ cưới cô nương nó thích làm vợ, rồi sẽ có đứa nhỏ đáng yêu của nó. Không có ta, nó vẫn sẽ sống tốt vui vẻ. Nhưng là... Giọng nói Đường Tứ Tứ hơi nghẹn ngào, rồi đột nhiên cất cao giọng. Nhưng nếu không có chàng, thiếp sẽ không thể nào sống được. Quân Cơ Lạc, chàng đúng là cái đồ trứng thối. Nếu thiếp chưa từng gặp chàng thì thiếp vẫn có thể sống. Nhưng sau khi đã gả cho chàng rồi, chàng bảo vệ thiếp quá tốt. Thiếp không phải đấu tranh vì điều gì, không cần phải đấu đá mâu thuẫn với kẻ khác, không cần phải tốn tâm sức lấy lòng ai. Hiện giờ thiếp biến thành kẻ ngu ngốc. Đây tất cả đều là tại chàng. Chàng làm hư thiếp, khiến thiếp không thể xa rời chàng được. Từ góc độ Quân Cơ Lạc, hắn thấy trên lông mi xinh đẹp của nàng đọng giọt nước mắt trong suốt. Trong lòng hắn ngổn ngang biết bao cảm xúc, nhất thời không biết phải làm sao với Đường Tứ Tứ. Thiếp nói cho chàng biết, chàng biến thiếp thành kẻ ngu ngốc, chàng lại mơ tưởng muốn bỏ thiếp mà đi sao? Nửa đời sau của chàng đều dùng để trả nợ cho thiếp. Mặc kệ sau này chàng làm sao, đều phải nhớ kỹ, chàng nợ thiếp rất nhiều. Khi còn chưa trả hết nợ thì chàng không được bị thương, không được chết, càng không được vứt bỏ hai mẹ con thiếp. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, biểu hiện rõ tâm tình hiện tại của nàng. Giờ đi biệt sắp tới, nàng thật sự không muốn xa rời nam nhân này. Quân Cơ Lạc bị lời của nàng làm cho sợ hãi, ôm chặt lấy nàng, kích động nói: Tứ Tứ, nàng yên tâm, ta nhất định thực hiện ước hẹn của chúng ta. Nhưng còn nàng nữa, nhất định không được để nam nhân hư hỏng nào đó bắt đi mất. À nha, ta thật sự muốn nhốt nàng lại mà. Đường Tứ Tứ dựa sát vào lòng hắn, không biết là khóc hay cười, vừa khóc lại vừa bật cười. Thời điểm canh ba, bên ngoài đã có tiếng gà trống cái vang truyền tới. Quân Cơ Lạc một đêm không ngủ, lúc này nghe thấy âm thanh này thì liền biết đã tới lúc hắn phải khởi hành. Hắn lưu luyến cúi đầu ngắm nhìn Đường Tứ Tứ đang ngủ say sưa. Hắn gạt mấy sợi tóc lò xòa trên trán nàng, Quân Cơ Lạc cúi đầu xuống, thân trọng đặt một nụ hôn lên chiếc trán trơn bóng của nàng. Hắn thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: Tứ Tứ, thật xin lỗi nàng, ta sợ khi nàng tỉnh ta sẽ lưu luyến không thể rời đi, cho nên chỉ có thể âm thầm rời đi. Khi ta không ở đây, nàng hãy chăm sóc cho con của chúng ta thật tốt. Còn nữa, nhất định phải chờ ta trở về. Lòng Quân Cơ Lạc nặng nề, hắn lưu luyến không nở, nhưng vì những tháng ngày sau này, lúc này hắn chỉ có một lựa chọn là rời khỏi. Nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi giường, hắn rón rén mặc ngoại bào. Thùng thùng, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Quân Cơ Lạc quay đầu lại, cẩn thận nhẹ nhàng đi tới bên giường, đôi mắt thâm trầm ngắm nhìn Đường Tứ Tứ, cuối cùng dứt khoát đi ra khỏi phòng. Trong phòng ngủ, thời điểm Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đường Tứ Tứ ngủ mơ vô thức miếu máo, ôm chặt lấy chăn gấm, miệng vô thức hô: Cơ Lạc. Bầu trời vẫn còn tối mịt mờ khi Quân Cơ Lạc đi ra khỏi phòng ngủ. Ở bên ngoài hành lang, Thẩm Hoa Dung đang đợi hắn. Quân Cơ Lạc cúi đầu chỉnh trang lại quần áo trên người, hành lễ với bà, gọi một tiếng mợ. Thẩm Hoa Dung mất hứng trừng mắt với hắn: Ta cũng đâu già như vậy chứ. Quân Cơ Lạc khẽ cười. Thẩm Hoa Dung phóng tầm mắt tới cây hoa hạnh bên mái hiên, trên cành cây đã nở rất nhiều hoa. Cơ Lạc, cậu của Tứ Tứ viết thư cho ta. Thẩm Hoa Dung nói tới đây thì ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Người mợ ta đây muốn nói cảm ơn với con. Trần Quốc như đầm rồng hang hổ, con có thể cứu hai cha con bọn họ ra, chắc chắn rằng sẽ tốn không ít công sức. Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, sống vai cùng đứng Thẩm Hoa Dung. Gió nhẹ sáng sớm khiến tinh thần con người không khỏi thêm tỉnh táo. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, thông dong nói: Khách khí rồi, còn cứu Trị Tướng Quân và Trị Công Tử hoàn toàn chỉ vì lấy lòng Tứ Tứ. Nếu Trị Tướng Quân và Trị Công Tử không phải người thân của Tứ Tứ, con sẽ không cứu hai người họ. Thẩm Hoa Dung nở nụ cười, bà thật sự thưởng thức Quân Cơ Lạc. Mệnh của Tứ Tứ thật sự tốt, mới có thể có được tướng công như con vậy. Bà khen ngợi xuất phát từ tận đáy lòng, rõ ràng là hắn phải lao lực vượt qua muôn trùng khó khăn mới cứu được người ra ngoài, nhưng hắn chỉ dùng một câu đem hết công lao của mình cho nương tử. Nói như vậy thì bọn họ đương nhiên không thể bạc đãi Tứ Tứ. Nam nhân như vậy thật sự là có sức hấp dẫn. Có thể gả cho nam nhân như vậy tuyệt đối là nữ nhân hạnh phúc. Quân Cơ Lạc cười ôn hòa, trong đôi mắt u ám cất giấu mưu tính, hắn ôm quyền cung kính nói: Mợ, Tứ Tứ còn ít tuổi, lại vừa mới là mẹ, nhất định sau này có rất nhiều chuyện phải phiền tới người bận tâm giúp đỡ. Hy vọng trong khoảng thời gian con không ở đây, người có thể giúp con quan tâm, chăm sóc cho nàng thật tốt. Thẩm Hoa Dung khẽ thở dài, vẻ mặt buồn rầu nói. Ta sao lại sinh ra sớm như vậy chứ? Nếu tuổi còn trẻ thì có thể gặp được con rồi. Chứ không phải gặp phải Tri Lệ Dập, tính tình vừa không tốt, vừa cứng đầu cứng cổ quái gở đó. Dứt lời còn vô cùng không câu nệ, vỗ nhẹ vai hắn, hào sảng nói. Nhưng con cứ yên tâm, tuy cậu của Tứ Tứ là lão già cổ quái, nhưng chắc chắn ông ấy không bạc đại Tứ Tứ. Hiện tại tiểu xú xú lại giống Tứ Tứ lúc nhỏ như vậy, lão già cổ quái đó nhất định sẽ vô cùng yêu thương chiều chuộng tiểu xú xú. Có ông ấy che chở cho Tứ Tứ và đứa nhỏ, con có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Quân Cơ Lạc gật gật đầu. Như vậy thì quá tốt. Thẩm Hoa Dung lại đột nhiên nhớ ra một việc, vội vàng hỏi. Bây giờ Tứ Tứ cũng đã sinh đứa nhỏ rồi, sau này ngươi định thế nào? Chẳng lẽ thật sự đi văn võ bá quan trong triều, lấy máu nghiệm huyết thống hay sao? Tới lúc đó sẽ vô cùng bất lợi cho con và Tứ Tứ. Cái này con biết, mợ cứ yên tâm, con đã cưới Tứ Tứ thì đương nhiên có thể bảo vệ được nàng. Lúc con trở về đã đưa cho nàng và con một vật. Khi Quân Cơ Lạc nói lời này, đôi mắt u ám hiện lên tia sáng, khiến Thẩm Hoa Dung không khỏi kinh diễm. Hắn cười cười nói với Thẩm Hoa Dung, không còn sớm nữa, còn phải sớm khởi hành thôi. Thẩm Hoa Dung gật gật đầu tiện hắn ra khỏi phủ của Thiên Tuế. Sau khi Quân Cơ Lạc và Thẩm Hoa Dung vẫy tay cáo biệt, xe ngựa nương bóng đêm mà đi, lần này đi nhất định thay đổi vận mệnh của hắn và Tứ Tứ. Sáng sớm khi Đường Tứ Tứ tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Nàng sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc gối đã sớm không còn độ ấm, đôi môi nàng mím chặt. Nhị tiểu thư, nô tỳ có thể vào hay không? Giọng nói của Thanh Nhi từ ngoài phòng vang lên. Đường Tứ Tứ phục hồi tinh thần, tâm trạng như trùng xuống. Thanh Nhi ôm tiểu xú xú đang khóc tiến vào. Nhị tiểu thư, không biết vì sao tiểu công tử cứ khóc suốt, bà vú và nô tỳ dỗ mãi mà tiểu công tử vẫn khóc. Thanh Nhi áy náy nói, sau đó liền đưa đứa nhỏ cho Đường Tứ Tứ. Không biết có phải tiểu xú xú cảm thấy thiếu mất nam nhân vẫn cùng nó chơi đùa ngây ngơ kia hay không, mà dù có Đường Tứ Tứ ôm vẫn khóc. Khuôn mặt bánh bao nho nhỏ nhăn nhó, bộ dáng cỡ nào thương tâm, khổ sở. Đường Tứ Tứ dùng rất nhiều cách để dỗ nó nhưng vẫn không có hiệu quả, thế nên tâm trạng của nàng cũng trở nên càng u ám. Nàng cụp mi mắt, đối mặt với đôi mắt mở to đen lấy không ngừng khóc của tiểu xú xú. Xú xú, cha con trước khi đi đã dặn con phải ngoan ngoãn, con muốn con chăm sóc bảo vệ ta, nhưng chàng vừa đi thì bây giờ con lại khóc suốt như vậy. Hai cha con đều thật hư như nhau, cả hai đều là thích bắt nạt người khác. Chờ khi cha con trở lại, ta nhất định nói với hắn con bắt nạt ta như thế nào, bảo cha con đánh con một trận mới được. Đường Tứ Tứ dứt lời lại nghĩ tới mấy ngày trước ân ái gần gũi với Quân Cơ Lạc, mà bây giờ lại lạnh lẽo không người bên cạnh, rốt cuộc cũng không thể khắc chế được nội tâm phiền muộn bi thương. Nàng nhỏ giọng nức nở. Thanh Nhi bên cạnh thấy thế liền vội vàng đau lòng an ủi nói, nhị tiểu thư, người đừng quá đau lòng, vài ngày nữa của Thiên Tuế sẽ trở lại thôi. Tiểu xú xú đang khóc nháo thì mở to đôi mắt, sau đó liền ngừng khóc. Nó giơ hai tay sờ sờ nước mắt ướt nhẹp trên má Đường Tứ Tứ, miệng phát ra âm thanh y nha không hiểu được. Đầu óc Thanh Nhi nhanh nhạy liền an ủi Đường Tứ Tứ, nhị tiểu thư, đây là công tử không nỡ nhìn người khóc đấy. Đường Tứ Tứ cầm lấy khăn mang theo bên người lau khóe mắt ẩm ướt, cười khổ rồi nói, Thanh Nhi, người chỉ biết nói bậy thôi. Nói như vậy sau này lớn lên nhất định tính tình sẽ giống hệt cha nó vậy. Tuy nói như vậy nhưng Đường Tứ Tứ vẫn ôm lấy tiểu xú xú, dùng sức hôn xuống khuôn mặt mập mạp của nó. Tiểu xú xú được mẫu thân hôn, đôi mắt đèn lấy hiếp thành một khe hở hẹp, thần thái hiếp mắt cười vô cùng giống Quân Cơ Lạc thương ngài. Đường Tứ Tứ nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi tiểu xú xú, yêu thương cười nói, vừa nói người là một tiểu tài họa, người lại đi học điều bộ của lão cha vô lương tâm kia liền thôi.

nàng đoạt lấy bức họa trên tay Tiết Thần Y. Đường Tư Tứ ôm lấy bức họa để mặc Tiết Thần Y rồi chạy ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, Tiết Thần Y lắc lắc đầu thở dài, cái gọi là chân tình không thể tách rời chính là như vậy. Quân Cơ Lạc dùng hành động của hắn cảm động Đường Tư Tứ, hiện nay xem ra tình cảm của nàng ấy dành cho Quân Cơ Lạc cũng không kém so với tình cảm Quân Cơ Lạc dành cho nàng. Hai người gần gũi thân mật, rốt cuộc cũng đâm hoa kết trái. Quân Cơ Lạc đi một ngày đường mệt mỏi, đến buổi trưa thì tới trấn Thanh Hà, ngụy trang bản thân một phen, lại có thủ hạ hỗ trợ, vì vậy hắn không bị kẻ địch phát hiện mà trà trộn vào khách điếm. Đến khách điếm, hắn liền dẫn người đi gặp Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập bị nội thương chưa bình phục, nhưng khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều. Đối với việc Quân Cơ Lạc đột nhiên xuất hiện, trên mặt ông hơi kinh ngạc, có chút không tự nhiên gật gật đầu với hắn, xem như là chào hỏi. Trì Hằng Liễu vẫn như trước là người khiêm tốn, hắn hành lễ với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vén áo choàng màu đen, lập tức ngồi trước thư án trong phòng. Trên án thư có rất nhiều bản chữ mẫu, chính là thành quả của Trì Lệ Dập mấy ngày này. Phụ quốc công, Trì công tử, hiện tại bằng đốc đã trở lại, hai người có thể trở về hoàn thành rồi. Bây giờ bằng đốc muốn tới Úng Trung Tróc Bà Bà bắt lấy con cá lớn Dạ Kiêu Cửu đó. Giọng nói Quân Cơ Lạc hùng hậu mạnh mẽ, trong con người u ám lóe lên ánh sáng sắc bén như kiếm, tâm tình phảng phất như mây núi bao la hùng vĩ triều tịch. Trì Hằng Liễu nhìn thoáng Trì Lệ Dập, Trì Lệ Dập không biểu hiện gì, một lát sau mới hỏi: người có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đối phó Dạ Kiêu Cửu chứ? Ta cũng tiếp xúc qua với hắn, không thể không thừa nhận người này là một đế vương có tài. Trì Lệ Dập khách quan đánh giá Dạ Kiêu Cửu. Quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve cằm bóng loáng, tươi cười tự tin đáp: 10 phần. Trì Lệ Dập thâm trầm nhìn Quân Cơ Lạc, quay đầu nói với Trì Hằng Liễu: Hằng Nhi, buổi tối còn ngủ sớm một chút, ngày mai trở về đi, con rời nhà nhiều ngày như vậy, mẹ con nhất định rất nhớ con đấy. Còn cha thì sao? Trì Hằng Liễu quan tâm hỏi. Ta sẽ ở lại, ta muốn nhìn xem Cửu Thiên Tuế của Tiêu Quốc chúng ta dùng cách gì mà lại 10 phần chắc chắn đánh bại Dạ Kiêu Cửu chứ. Giọng điệu Trì Lệ Dập có chút không được tự nhiên. Trong lòng Trì Hằng Liễu cười trộm, cha hắn cũng thật là rõ ràng là muốn ở lại giúp Quân Cơ Lạc, lại cố ý dùng lời lẽ cay nghiệt công kích Quân Cơ Lạc. Trước kia hắn sao lại không phát hiện ra được cha hắn là người không tự nhiên như vậy chứ. Quân Cơ Lạc quay đầu lại, ở góc độ Trì Lệ Dập không nhìn thấy, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hắn không cần giúp đỡ, nhất là Trì Lệ Dập, có ông ấy ngược lại sẽ khiến kế hoạch điên cuồng của hắn bị đảo loạn. Quân Cơ Lạc mở toàn cửa lớn sân phòng Trì Lệ Dập. Dưới ánh trăng, Trì Lệ Dập nâng mắt nhìn về phía hắn, toàn thân Quân Cơ Lạc như không còn sức lực tựa vào vách tường, nâng một bầu rượu quơ quơ trước mặt Trì Lệ Dập, nhếch khóe miệng cười nói: Trì tướng quân, không biết bạn đốc có may mắn được uống với ngài một chén rượu hay không. Sắc mặt Trì Lệ Dập hơi thay đổi, mím môi nói: được, vào đi. Quân Cơ Lạc đi vào trong phòng, tay nâng bầu rượu đi tới trước bàn. Trên bàn như trước xếp bản chữ mẫu viết đẹp. Quân Cơ Lạc không câu nệ, chọn một vị trí rồi ngồi xuống, chỉ vào bản chữ mẫu trên bàn. Quân Cơ Lạc nói đùa: Trì tướng quân, lấy trình độ thư pháp cực tốt của ngài, nếu ngài không phải đại chiến thần Tiêu Quốc thì chỉ sợ đã là thư pháp gia của Tiêu Quốc. Thật đúng là câu là vàng ở đâu cũng là sáng, Trì tướng quân ngài biết hay không? Hắn ngẩng đầu, đôi mắt u ám lộ ra tia sáng thâm thúy. Khi bản đốc 15 tuổi, ta cũng từng vô cùng sùng bái Trì tướng quân ngài, nhưng bản đốc chưa từng nghĩ tới một ngày có thể thành thân với cháu gái đại tướng quân. Cuộc đời thật sự là có thể thay đổi trong nháy mắt. Đôi mắt sắc sảo của Trì Lệ Dập nheo lại, giọng nói lãnh đạm: không biết tối nay vì sao Cửu Thiên Tuế nói những lời này với mặt tướng chứ? Ngón tay thon dài trắng thuần của Quân Cơ Lạc gõ nhẹ nhẹ, cầm lấy một chén trà không, mở bầu rượu ra, hắn rót rượu vào trong chén, cười nói: Trì tướng quân, Chén rượu này bạn đốc kính ngài, xem như nhớ lại trước kia bạn đốc từng điên cuồng sùng bái Trì tướng quân. Mời ngài uống với ta một chén. Trì Lệ Dập cụp mắt nhìn chén rượu trước mặt, rượu trong chén trong vắt như nước. Hắn không bưng chén rượu lên ngay mà ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, nói vẻ tự diễu. Xem ra bạn đốc gây ra quá nhiều ấn tượng xấu đối với Trì tướng quân rồi. Thôi vậy, chén rượu này để bạn đốc kính ngày trước. Quân Cơ Lạc dứt lời liền bưng chén rượu trước mặt ông uống cạn. Trì Đại Dập bình thản nhìn hắn uống xong rượu vẫn bất động như trước, tự hồ như không có ý định uống chén rượu trước mặt. Quân Cơ Lạc biểu môi, tự hồ không để ý tới. Hắn rót rượu cho chính mình, cười nói: Trì tướng quân, chén rượu thứ hai này bản đốc vẫn xin kính ngài. Cảm ơn ngài nhiều năm nay đã quan tâm tứ tứ. Nếu không có ngài, bản đốc cũng không khả năng cưới nàng về. Chén rượu này bản đốc lại kính ngài. Quân Cơ Lạc nhìn sâu vào mắt ông, Trì Lại Dập vẫn bày ra bộ dáng thờ ơ. Hắn liền lập tức uống xong chén rượu, lại rót rượu cho mình. Quân Cơ Lạc bưng chén rượu vừa muốn mở miệng nói chuyện, đôi mắt Trì Lệ Dập sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng khi hắn vừa định mở miệng thì ông đã nói: Cửu Thiên Tuế, tình nghĩa giữa chúng ta không sâu tới mức có thể cùng nhau ngồi uống rượu. Nói đi, người như người không có chuyện gì thì không có khả năng tới đây. Đêm nay rốt cuộc người có chuyện gì muốn nói với Trì mẫu ta sao? Ánh mắt Quân Cơ Lạc đã qua chén rượu ông chưa hề động tới, mím môi vô cùng chân thành nhìn ông rồi nói: Phụ quốc công, ngài thật sự là không để cho bản đốc chút mặt mũi nào cả. Ai nói tình nghĩa chúng ta không sâu chứ? Bản đốc đã cưới tứ tứ, tứ tứ cũng đã sinh con. Nữ nhân của bản đốc gọi ngài một tiếng cậu, con trai bản đốc gọi ngài một tiếng ông. Hai người quan trọng nhất với bản đốc đều có quan hệ mật thiết với ngài. Đương nhiên bạn đốc và ngài cũng có quan hệ không nông rồi. Trì Đại Dập cười khẽ: Có lẽ đối với người thì phải, nhưng cũng không có nghĩa người cậu và ông ngoại ta sẽ nhận người. Quân Cơ Lạc uống xong chén rượu nở nụ cười rồi đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Vốn ta còn lo lắng đứa nhỏ tứ tứ sinh ra lớn lên sẽ giống Tiểu Tử An, nhưng lần này trở về liền biết mình lo lắng dư thừa rồi. Tiểu Xú Xú sinh ra trông rất giống mẫu thân của nó, vô cùng đáng yêu. Khi nó nở nụ cười với ta, ta đột nhiên cảm thấy trước kia mình dùng thủ đoạn vô sĩ cứu được tứ tứ chính là quyết định đúng đắn nhất. Lời này rõ ràng là lời Trì Lệ Dập không thích nghe nhất, cảm giác như Quân Cơ Lạc đang khoe khoang chiến tích huy hoàng của hắn, thậm chí ông còn cảm thấy đây là nhục nhã tứ tứ. Quân Cơ Lạc hiển nhiên nhìn ra biểu tình rất nhỏ trên mặt Trì Lợi Dập là có ý gì. Hắn liếc nhìn ông, cười nói: Trì tướng quân, không nên tức giận chứ. Bạn đốc là người thô thiển, lời nói cũng chỉ vui vẻ không suy nghĩ. Trì tướng quân hà tất phải cùng người thô thiển so đo. Trì Lợi Dập vẫn không nghe lọt tai, sắc mặt cũng xấu hơn trước. Quân Cơ Lạc thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói: Xem ra đêm nay Trì tướng quân dù thế nào cũng không muốn cùng bạn đốc uống chén rượu này rồi. Xem ra bạn đốc chỉ có thể tự mình đói rượu độc ẩm một mình rồi. Quân Cơ Lạc như nói với chính mình, tự rót rượu vào chén. Rượu rót đầy, Quân Cơ Lạc uống chén rượu thứ tư trong tối nay. Cửu Thiên Tuế, sắc trời cũng muộn rồi, mạc tướng đã muốn nghỉ ngơi. Nếu Cửu Thiên Tuế không còn chuyện gì nữa thì thỉnh người trở về phòng đi thôi. Trì Lệ Dập thẳng thắn hạ lệnh trục khách. Quân Cơ Lạc thoải mái đặt chén rượu lên mặt bàn, bộ dạng lưu manh, cười nói: Phụ quốc công, tuy rằng ngài hạ lệnh trục khách với bản đốc, nhưng bản đốc đành mặt dày ngồi đây uống rượu với ngài. Phụ quốc công, nếu nhịn không được thì ra tay đánh bản đốc đi. Biết ông sẽ không ra tay đánh mình, hắn cố ý nói như vậy. Người này đúng là da mặt dày vô lại, đôi mắt Trì Lệ Dập càng thêm lạnh lùng, nhưng ngoài mặt lại bật cười thành tiếng. Cửu Thiên Tuế, người đã không muốn rời khỏi phòng của mạc tướng, vậy đêm nay mạc tướng liền nhường phòng này cho người. Cửu Thiên Tuế, người đi ngủ sớm một chút. Trì Lệ Dập đứng dậy, vẻ mặt thâm trầm, xoay người đi tới cửa phòng. Tiếng bầu rượu rơi trên mặt đất, Quân Cơ Lạc buồn rầu nói với Trì Lệ Dập: Phụ quốc công, không dám giấu giếm, đêm nay bản đốc muốn tới gặp ngài là muốn giảng hòa. Bản đốc khi còn trẻ hết sức lòng bồng, cuồng vọng tự đại, trước kia làm ra không ít chuyện chọc giận Trì tướng quân. Bản đốc muốn nói lời xin lỗi với ngài. Phụ quốc công, bản đốc muốn nói với ngài lời xin lỗi. Trì Lệ Dập nghe thấy Quân Cơ Lạc nói vậy thì dừng bước, quay đầu lại liền phát hiện Quân Cơ Lạc quỳ trên mặt đất dập đầu với ông. Người làm cái gì chứ? Trì Đại Dập vội vàng tiến tới nâng Quân Cơ Lạc lên. Mạc tướng không nhận nổi cái lại của Cửu Thiên Tuế rồi. Phụ quốc công, ngài là cậu của Tứ Tứ, cũng là trưởng bối của ta. Khi ta thành thân cùng Tứ Tứ, vốn là ngài ngồi trên cao đường, cái dập đầu này là ngài nên nhận được. Quân Cơ Lạc trả lời. Khi hắn nói lời này, khuôn mặt tuấn mỹ chân thành tha thiết, tuy rằng trong lòng Trì Lệ Dập bất mãn, nhưng vẫn vội vàng đỡ hắn đứng lên khỏi mặt đất. Quân Cơ Lạc lại bưng bình rượu, rót cho Trì Lệ Dập một chén rượu, rồi nói. Phụ quốc công, chén rượu này bản đốc kính ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, sau này nhận vạn bối chúng ta. Trì Lệ Dập nhìn chén rượu trong tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Quân Cơ Lạc, mí mắt hơi động, mở miệng nói. Nếu ta không nhận chén rượu của Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế định thế nào chứ? Quân Cơ Lạc liếm cánh môi hồng nhuận rồi trả lời. Vậy chỉ sợ đêm nay quốc công không thể ngủ rồi. Bản đốc có rất nhiều thời gian hậu phụ quốc công. Đôi lông mày Trì Lệ Dập xếp lên lãnh liệt sắc bén, lộ ra sáng lạng tươi cười đầu tiên trong đêm nay. Cửu Thiên Tuế, sự khác thường tất có nguyên cớ, ta đành ăn ngay nói thật. Tuy rằng trước kia người hại người khác, cuồng vọng tự đại khiến Trì mổ thật sự chán ghét, nhưng hiện giờ nhìn thấy bộ dáng lấy lòng mạc tướng của người, ý đồ muốn mạc tướng uống xong chén rượu của Quân Cơ Lạc, thì càng khiến mạc tướng chán ghét hơn. Chén rượu này mạc tướng sẽ không uống. Chúng ta đều là người trong chốn quan trường hỗn loạn, người nên thu hồi cái bộ dáng hèn mọn đó đi. Quân Cơ Lạc đón lấy ánh đèn chiếu đến phía Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập thấy hắn nhếch khóe miệng dưới ánh sáng như tỏ ra vần sáng tự nhiên. Phụ quốc công thật đúng là không cho bản đốc chút mặt mũi nào cả. Được rồi, ngài đã không muốn uống chén rượu này, về bản đốc đành tự mình uống vậy. Bưng chén rượu lên, hắn đem chén rượu đặt trên môi, sau đó liền ném chén rượu xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, ông liền thấy Cửu Thiên Tuế đại cuồng vọng ngày thường. Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, một trầm liễm, một ngạo cuồng. Rốt cuộc, người có bao nhiêu phần nắm chắc đối phó được già Kiêu Cửu chứ? Bầu không khí đang bình thường bị đánh vỡ, hai cường thế nam nhân làm sao có thể bình thản nói chuyện với nhau. Mùi thuốc súng lan tràn trong không khí, Quân Cơ Lạc nói dõng dạc. 10 phần. Quân Cơ Lạc, không phải người quá đề cao chính mình hay sao? Đêm nay người chặn đường cửa phòng ta, lại không dám nói với ta trong rượu người hạ độc. Chỉ sợ người tính chính là chờ ta uống xong rượu, tới buổi sáng ngày mai thì sẽ không còn ở Trấn Thanh Hà nữa. Quân Cơ Lạc, rốt cuộc người đang tính toán cái gì chứ? Thế nên mới lo lắng ta sẽ ở lại, phá hỏng kế hoạch của ngươi sao? Giọng Trì Lệ Dập sắc bén, lợi hại, khí thế bức người. Đúng vậy, Trì tướng quân ngài nói nửa điểm cũng không sai. Bản đốc thật sự có hạ độc trong rượu, cũng thật sự muốn đưa ngài ra khỏi Trấn Thanh Hà. Quân Cơ Lạc thẳng thắn nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ không hề có một chút áy náy. Nguyên nhân là... Quân Cơ Lạc đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười. Trì tướng quân, ngài già rồi, ngài tiếp tục ở lại Trấn Thanh Hà chỉ làm vướng bận ta thôi. Còn nữa, ngài là cậu của Tứ Tứ, ta phải suy nghĩ cho Tứ Tứ, để ngài về dưỡng già là chuyện không hề sai. Hai chữ dưỡng già chọc giận Trì Lệ Dập, môi Trì Lệ Dập mím thành một đường thẳng tắp, sắc mặt biến thành đen sì rồi lại chuyển qua đỏ. Thấy mình chọc giận Trì Lệ Dập thành bộ dáng này, Quân Cơ Lạc vuốt cằm bóng loáng, khóe miệng cười càng thêm tà ác. Trì tướng quân, bản đốc không chỉ hạ độc trong rượu, mà còn có một vô tôn trưởng tiền phát chế nhân hại độc thủ với ngài. Hắn còn chưa dứt lời thì đã đánh một quyền trúng ngực Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập toàn thân gồng cứng, cùng đối đầu với Quân Cơ Lạc. Nhưng lúc này trong khách điếm toàn bộ là người Quân Cơ Lạc, mà Trì Lệ Dập đang bị nội thương. Dưới tình huống như vậy, Quân Cơ Lạc không khó khăn đánh Trì Lệ Dập, hơn nữa còn điểm trúng nguyệt ngủ của hắn. Trước mắt Trì Lệ Dập đột nhiên tối sầm, toàn thân vô lực. Trước khi lâm vào hôn mê, ông nhìn thấy Quân Cơ Lạc nở nụ cười cực kỳ đáng đánh đòn. Thân thể càng ngày càng vô lực, Trì Lệ Dập ngã xuống đất. Trước khi bị bóng tối nuốt chửng, ông tự hồ nghe thấy Quân Cơ Lạc thấp giọng bên tai: "Trì tướng quân, xin lỗi ngài, nếu ngài còn ở lại, kế hoạch của ta thật sự không thực hiện được. Hy vọng ngài sẽ chăm sóc Tứ Tứ thật tốt. Phiền ngài nói với nàng, ta nhất định sẽ thực hiện ước định với nàng, nhất định sẽ còn sống sót mà trở về." Trì Lệ Dập mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lên ông, ông lâm vào hôn mê. Buổi chiều ngày hôm sau, Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu được người đánh xe ngựa đánh thức. Trì Lệ Dập mở to đôi mắt sửng sốt mất một giây, cảnh giác ngồi dậy trên xe, vẻ mặt đề phòng quan sát bốn phía. Trì Hằng Liễu vừa mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đầu mình chán ván. Trong trí nhớ tối hôm qua, hắn ăn điểm tâm Quân Cơ Lạc mang tới thì liền mất đi ý thức. Hắn xốc màn xe lên, hỏi người đánh xe. Sao phu chỉ vào đám người đi trên đường, cười nói: "Trì tướng quân, Trì công tử, tối hôm qua sau khi hai người ngủ, Cửu Thiên Tuế lệnh cho nô tài đưa hai người tới hoàng thành. Hiện tại chúng ta đã ở trong hoàng thành rồi, rất nhanh sẽ tới phủ Cửu Thiên Tuế." "Cha." Trì Hằng Liễu nghe xong lời của Sa Phu thì lập tức quay đầu nhìn Trì Lệ Dập. Sắc mặt Trì Lệ Dập âm trầm như bị mây đen vây kín, đôi môi ông mím chặt, trong lòng thầm oán, không ngờ hắn vẫn bị con hồ ly Quân Cơ Lạc đùa giỡn. Xem ra đối phó với Quân Cơ Lạc hồ ly không thể sinh ra nửa điểm trắc ẩn. Trì Hằng Liễu nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Cha, cha nói xem, tại sao Quân Cơ Lạc lại muốn chúng ta rời đi chứ?" Mặt Trì Lệ Dập lạnh lùng, không chút tươi cười, xuyên qua cửa xe nhìn phong cảnh phía xa xa, xe ngựa của bọn họ đã tới hoàng thành. Ngã tư hoàng thành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trên ngã tư đường, âm thanh mua bán huyền náo truyền vào trong xe. Trong lòng Trì Lệ Dập dâng lên ngàn vạn cảm khái, nặng nề nói: "Quên đi, chúng ta đã trở lại hoàng thành. Chuyện nơi trấn Thanh Hà liền để cái kẻ cuồng vọng tự đại Quân Cơ Lạc kia xử lý là được rồi." Trên mặt Trì Hằng Liễu như có mây đen bao phủ, hắn nhìn Trì Lệ Dập, hắn cảm thấy phụ thân hắn rõ ràng biết điều gì đó. "Hai vị Trì tướng quân đã tới phủ Cửu Thiên Tuế rồi." Sa Phu ghìm cương ngựa, quay đầu nói với Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu. Trì Hằng Liễu xốc màn xe lên, quả nhiên thấy xe ngựa bọn họ đã dừng ở bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế. Trì Lệ Dập lắc lắc đầu nói với Trì Hằng Liễu: "Nếu Tứ Tứ hỏi còn chuyện ở trấn Thanh Hà, còn cái gì cũng không được nói. Quân Cơ Lạc nên chịu chút vấp ngã." Sau khi để hai cha con Trì Lệ Dập rời đi, Quân Cơ Lạc liền đi gặp Phong Hàn Lận. Trong phòng nhỏ chật hẹp cũ nát tràn ngập mùi hôi thối, Phong Hàn Lận bị trói gô một chỗ. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc tới, rốt cuộc cặp mắt đột ngầu của Phong Hàn Lận cũng phát ra tia sáng. Thân hình cao lớn Quân Cơ Lạc giống như ngọn núi nguy nga đứng trước mặt Phong Hàn Lận, đồng tử Phong Hàn Lận co rút âm lãnh tràn ra từ trong con ngươi. Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, dáng vẻ bể nghễ, cười nhìn hắn, khí thế tỏ ra khiến người ta không thể nào kháng cự được. "Phong Bán Tiền, bạn đốc tới thăm người đây." Hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với Phong Hàn Lận, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa ý cười. Bạn đốc tới cũng có nghĩa là ngày lành của người cũng đã hết. Toàn thân Phong Hàn Lận bị trói chặt, không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể trừng lớn mắt với Quân Cơ Lạc. "Người muốn làm gì chứ?" "Muốn cho Bán Tiền nhà ngươi chịu chút đau khổ, khiến cho chủ tử của ngài không biết đang ở nơi nào phải đau lòng thôi." Hắn cười giễu. Phong Hàn Lận biết già kiêu cũ muốn tới cứu hắn thì trong mắt hiện lên tia sáng, nhưng lúc này tiếng cười tà ác của Quân Cơ Lạc lại truyền tới đầu hắn. Quân Cơ Lạc nói: "Phong Bán Tiền, người là thầy tướng số, trước kia nói cái gì ngu, cái gì xem tinh tượng đêm, cái gì mà tính toán khắp chỉ, thần thần bí bí, khiến cho bản đốc vô cùng sợ hãi. Bây giờ tới phiền Bán Tiền người phải chịu khổ rồi." Sau khi tuyên bố ngày khổ cực của hắn tới, Quân Cơ Lạc sai người đem Phong Hàn Lẫn ra ngoài. Bên ngoài khách điếm đã tập trung rất nhiều thị vệ mặc đồng phục, còn có cả huyện lệnh và quan sai của Trấn Thanh Hà. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, tất nhiên huyện lệnh Trấn Thanh Hà muốn nịnh bợ lấy lòng, khiến Quân Cơ Lạc vô cùng khinh thường. Thị vệ mang tới một hồ giường chạm trổ tinh xảo màu đỏ, Quân Cơ Lạc đi đến ngồi lên. Có vài tỳ nữ mặc quần áo màu tím thướt tha đi tới, các nàng được phân công rõ ràng, giờ mái che ánh nắng cho Quân Cơ Lạc, người thì giúp hắn quạt mát, còn lại thì đứng im lặng sau giường, yên lặng chờ Quân Cơ Lạc ra lệnh. Mặt trời buổi chiều dần dần lên cao, mà người đi trên đường cũng dần dần đông lên. Nghe nói đệ nhất quan quan Tiêu Quốc Quân Cơ Lạc lần này tự mình giá lâm Trấn Thanh Hà, đương nhiên dân chúng Trấn Thanh Hà muốn đi xem náo nhiệt rồi. Bởi vì Trấn Thanh Hà cách xa hoàn thành, hơn nữa trên đời này nhiều việc phần lớn bị nghe lầm rồi đồn thổi bậy bạ, nên có một số việc từ hoàn thành truyền đến bị biến tướng. Trong miệng dân chúng Trấn Thanh Hà, Cổ Thiên Tuế là kẻ mũi dài như yên ngựa, là quan quan biến thái ngực to. Còn có người nói quan quan này không có tôn căn nên tâm lý vặn vẹo, chuyên làm chuyện ác. Cũng có người nói Quân Cơ Lạc trà trộn vào hoàng cung giả làm thái giám. Hắn trà trộn vào hoàng cung nguyên nhân chủ yếu là để thỏa mãn dục vọng của phi tử hậu cung dâm đảng. Lúc trước phi tử của Mộ Dung Long Thịnh đều chết thảm, nguyên nhân đều bởi vì là do kẻ giả mạo thái giám Quân Cơ Lạc này làm bẩn, nên hoàng đế diệt khẩu giết chết phi tử. Tóm lại các thể loại đồn đại đều đủ cả. Này có thể tận mắt thấy quan quan biến thái, đương nhiên dân chúng người người nhà nhà kéo tới. Bên ngoài khách điếm lập tức vây kín người, vì vậy một số lượng lớn thị vệ phải xông tới giữ trật tự. Vào giờ tị, Quân Cơ Lạc tự hồ như vẫn thản nhiên ở trên giường, mới ngạo nghễ đi tới trước mặt Phong Hàn Đận, vẫn bị trói chặt. Phong Hàn Đận không ngừng cố gắng tìm kiếm bóng dáng và kiêu cửu trong đám người, nhưng đáng tiếc hắn không thể tìm ra được. Bây giờ Quân Cơ Lạc đã đứng trước mặt hắn, trong lòng hắn liền dâng lên dự cảm chẳng tốt. Quân Cơ Lạc ho thanh thanh cổ họng, đột nhiên tiến tới kéo mớ tóc trắng bay rối của Phong Hàn Lận, cất cao giọng nói với dân chúng: mọi người có biết hắn là ai hay không? Đứng trước Quân Cơ Lạc tuấn giật tà mị, cao lớn anh tuấn, khí chất khác biệt cùng với Phong Hàn Lận như chó mất chủ, khiến Quân Cơ Lạc càng thêm nổi bật. Trong đám người có rất nhiều nữ tử chưa chồng và phụ nhân đã có chồng đều bị tướng mạo Quân Cơ Lạc làm cho kinh ngạc. Quân Cơ Lạc buông tóc của Phong Hàn Lận ra, nói càng thêm lớn tiếng với đám người: hắn chính là quốc sư Trần Quốc Phong Hàn Lận. Hắn từng không chỉ một lần xúi dục hoàng đế Trần Quốc tấn công Tiêu Quốc, dân chúng Tiêu Quốc chúng ta bị giết, kẻ này cũng góp phần. Mặt khác, bản đốc còn muốn nói cho mọi người biết, hắn vốn là con trai của tướng quân Tiêu Quốc Phong Minh Trạch, cha là đại tướng quân bảo vệ quốc gia, con trai lại hàng phục người Trần Quốc, dẫn binh lính Trần Quốc dẫm đạp lên nơi hắn đã sinh ra. Mọi người nói xem, người như hắn có đáng giận hay không chứ? Quân Cơ Lạc chỉ nói mấy câu như vậy liền khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ với Phong Hàn Lận. Dân chúng vây xem bên dưới đã bắt đầu có tiếng chửi mắng Phong Hàn Lận. Ánh mắt Quân Cơ Lạc sắc bén, nhìn xẹt nhanh qua đám người, khóe miệng cong lên, dạ kiêu cửu, người có thể nhìn tới khi nào chứ? Nhưng cũng không sao cả, hôm nay cũng chỉ là bước đầu của kế hoạch của hắn. Mọi người xin yên lặng một chút. Làm động tác vươn tay khiến mọi người tạm thời giữ im lặng, Quân Cơ Lạc lớn tiếng nói: trước đây không phải là Trần Quốc có lời đồn đại Trị tướng quân và Trị công tử quy hàng sao? Nói cho mọi người biết, chính là Phong quốc sư này cố ý để người ta truyền tin tức giả mà thôi. Trị đại dập là người khiến bản đốc vừa kính vừa hận. Bản đốc ta không chuyện nào ác không làm, cũng từng muốn mượn sức hai cha con Trị đại dập, nhưng căn bản Trị đại dập không quan tâm tới bản đốc. Bản đốc hận ông ấy tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phái người trừ bỏ ông ấy. Đã không có Trị tướng quân, Tiêu Quốc chúng ta ngoài Trị tướng quân thì còn có vị tướng quân nào có thể chống lại đại quân Trần Quốc chứ? Mà hiện giờ người Trần Quốc mưu toan làm nhục danh dự Trị tướng quân, khiến người Tiêu Quốc chúng ta không còn tín nhiệm Trị tướng quân nữa. Mọi người nói xem, Phong quốc sư này có thể không đáng giận hay sao chứ? Quân Cơ Lạc vừa dứt lời, Phong Hàn Lận lập tức bị mắng thành chó săn, phản đồ. Có mấy người còn ném vài thứ này nọ về phía Phong Hàn Lận đang quỳ trên mặt đất. Mà đại quan quan Quân Cơ Lạc này tuy rằng dân chúng chán ghét, nhưng so với Phong Hàn Lận, đương nhiên Phong Hàn Lận mới là kẻ đáng bị ngàn người lên án. Mặt Phong Hàn Lận sớm đã bị mấy thứ linh tinh đập vào hỗn độn không chịu nổi. Dù như vậy, trong lòng hắn vẫn cười nhạo một lũ ngu dân, không thuận theo dòng chảy lịch sử. Như trước, mọi người đều bị đánh bại. Một tiêu quốc một nát, làm sao có thể so với vầng mặt trời sáng chói, buổi sớm đầy sức sống Trần Quốc được chứ? Trần Quốc đánh bại tiêu quốc, đây là điều tất nhiên phải có. Quân Cơ Lạc đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay thị vệ, vùng trường kiếm sắc bén lên cao, lưỡi kiếm phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Khi kiếm hạ xuống, y bào nửa thân trên Phong Hàn Lận liền toán loãng vài mảnh, nửa trên người của hắn liền đẩy trần trước mặt mọi người. Quân Cơ Lạc triêu tức vỗ vỗ mặt Phong Hàn Lận rồi nói: Phong bán tiền, để xem người chịu đựng thế nào chứ. Quân Cơ Lạc đang tươi cười thì dừng lại, lập tức xoay người cầm thanh kiếm trong tay đâm xuống mặt Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận liền gào to, hai tay Quân Cơ Lạc nắm chui kiếm, mũi kiếm khắc trên mặt Phong Hàn Lận một chữ phản liền xuất hiện. Phong Hàn Lận bị tra tấn đau đớn, miệng chửi bới Quân Cơ Lạc. Động tác trên tay Quân Cơ Lạc vẫn không dừng lại, tiếp tục viết chữ trên mặt hắn. Rất nhanh lại thêm chữ quốc và giả được khắc lên. Vất vả mới xong xuôi, rốt cuộc Quân Cơ Lạc mới thu hồi kiếm. Ánh mắt u ám của hắn lờ đãng đảo qua đám người. Trong đám người đó có mấy người khẽ run rẩy. Quân Cơ Lạc cười nhạo, trong lòng biết ngọn lửa còn chưa đủ lớn. Quân Cơ Lạc khẽ nói với thị vệ phía trước vài câu, mấy thị vệ liền tiến tới lôi Phong Hàn Lận đi. Phong Hàn Lận bị trói vào cây cột gỗ thô ráp. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng nói với Phong Hàn Lận: Phong bán tiền, hưởng thụ thật tốt đại hình bản đốc tỉ mỉ, chuẩn bị riêng cho ngài đi. Không bao lâu sau, liền có mấy thị vệ khiêng một thùng nước muối đi tới. Quân Cơ Lạc ngồi trở lại trên giường, hắn nhàn nhã thưởng thức trà thơm, nhẹ nhàng nói với thị vệ: Ném đệ nhất quốc sư Trần Quốc của chúng ta vào trong thùng nước muối đi. Thị vệ tuân theo lệnh của Quân Cơ Lạc liền ném hắn vào, toàn thân Phong Hàn Lận bị ngâm trong nước muối, toàn thân đều bị ướt. Chờ khi Quân Cơ Lạc chậm rãi uống xong chén trà, hắn mới sai người lôi Phong Hàn Lận ra ngoài. Rất nhanh, mọi người đều có thể được chứng kiến thủ đoạn độc ác là như thế nào. Hắn sai người đem Phong Hàn Lận vừa bị ngâm trong nước muối kéo lên không trung ở trên cột gỗ. Mà ở phía dưới Phong Hàn Lận là một cái nồi đen lớn, nồi đen to được đổ thêm nước, rồi lửa bắt đầu bốc lên mãnh liệt. Lúc này, ánh nắng mặt trời đã rất nóng bức, mà trong nồi nước được đun nóng không ngừng tỏa nhiệt, khiến thân hình Phong Hàn Lận đang ở giữa không trung, ướt đẫm, rồi nhanh chóng đỏ bừng. Nhưng có một vấn đề phát sinh, hắn vừa bị tắm trong nước muối, hiện giờ như đang hành tẩu trên sa mạc mấy ngày mấy đêm, toàn thân khát nước, mơ hồ, muốn bốc hỏa. Tâm tình Quân Cơ Lạc như xem kịch, nhìn Phong Hàn Lận đang chịu khổ. Nhưng trong một quán trà cách đó không xa, Dạ Kiều Cửu nhìn một màn như vậy qua cửa sổ khép hờ, hắn lạnh lùng nhếch miệng cười, tươi cười giống như đóa hoa thuốc viện trong đêm tối, tàn nhẫn mà quyến rũ. Quốc chủ, người chúng ta đã bố trí thật tốt, thừa lúc loạn có thể cứu quốc sư ra ngoài. Một mưu sĩ phía sau Dạ Kiều Cửu cung kính đề nghị với hắn. Theo mưu sĩ đó, trước đó Phong Hàn Lận vẫn bị trọng binh canh giữ, bọn họ không thể tới gần. Nhưng hiện tại trên đường cái rộng lớn lại có dân chúng đông đúc, thì liền có cơ hội tốt hơn trước. Đôi mắt đào hoa và kiêu cũ tỏ ra ánh sáng yêu mị, đôi môi bạc mím chặt, giống như chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện thì toàn bộ thế giới liền nổi lên mưa gió. Rõ ràng Quân Cơ Lạc đang du địch xâm nhập, trước mắt chúng ta không nên động thủ. Dạ Kiều Cửu lạnh lùng đưa ra quyết định. Nhưng Phong quốc sư bị tra tấn cũng đã một ngày, thuộc hạ sợ quốc sư không chịu nổi. Mưu sĩ kia khó xử nói, ngón tay thon dài sạch sẽ của Dạ Kiều Cửu gõ nhẹ nhàng lên bệ cửa sổ, lên tiếng. Yên tâm, Quân Cơ Lạc muốn dùng Phong Quốc Sư để dụ ta ra ngoài, khi hắn còn chưa đạt được mục đích thì quốc sư mới an toàn nhất. Sắc bào đỏ thẫm xẹt qua giữa không trung, và Kiêu Cửu ngồi lại chỗ ngồi trong nhã thất, tay bưng chén trà đang tỏa hương khói lượn lờ, nhàn nhã nhấp một ngụm. Mưu sĩ vừa gặp già Kiêu Cửu đã làm tốt mệnh lệnh, hắn lại càng không dám làm trái mệnh lệnh của già Kiêu Cửu. Xuyên qua cửa sổ khép hờ, liếc mắt nhìn Phong Hàn Lận bị treo giữa không trung bên ngoài khách điếm, rồi trở lại bên cạnh già Kiêu Cửu. Giữa trưa, ánh nắng mặt trời thiêu đốt mặt đất, đến giờ cơm, dân chúng trên đường xem náo nhiệt cũng trở về. Huyện lệnh Trấn Thanh Hà sai người dọn bàn sơn trân hải vị, khoản đãi Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ngồi trong gian nhã thất trên lầu hai khách điếm, vừa uống rượu, vừa thưởng thức tình trạng thảm hại của Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận trần nửa người trên, vời dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, còn có thể thấy cả hơi nóng bốc lên, sớm đã đỏ hồng như con tôm luộc. Quân Cơ Lạc bưng chén rượu nhấp một ngụm, thản nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Lận bị treo bên ngoài cửa sổ. Phong Hàn Lận cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy. Huyện lệnh cười nịnh bợ, khoa trương nói: "Cụ Thiên Tuế, vừa thấy là biết Phong Quốc Sư kia không phải dạng gì tốt đẹp. Lần này Cụ Thiên Tuế bắt giữ hắn là vì phúc lợi của dân chúng Tiêu Quốc chúng ta. Dân chúng nhất định ghi khắc công ơn của Cụ Thiên Tuế ngài." Quân Cơ Lạc biểu môi, nâng mắt ra vẻ xót xa liếc nhìn huyện lệnh một cái. "Vậy sao? Người nói thử xem, hiện tại dân chúng đang đánh giá bản đốc như thế nào chứ?" Quân Cơ Lạc cười tà ác, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, kiếm trò cười thú vị. Đôi mắt huyện lệnh xoay tròn, nhanh chóng đem lời đã chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ nói ra hết. "Cụ Thiên Tuế, hiện tại dân chúng đều nói Cụ Thiên Tuế ngài là phúc tinh được trời giáng xuống, giúp cứu vớt dân chúng Tiêu Quốc. Mọi người còn nói có Cụ Thiên Tuế nắm giữ Tiêu Quốc, Tiêu Quốc chúng ta nhất định đánh thắng Trần Quốc, dân chúng Tiêu Quốc cũng sẽ có thể trải qua những ngày tháng an cư lạc nghiệp rồi." Nhìn thử xem cái mồm này của huyện lệnh mới ngọt làm sao, quả thật đã khen Quân Cơ Lạc thành một đóa hoa rồi. Đáng tiếc Quân Cơ Lạc không thích nghe lời nịnh nọt giả dối. Nhẹ nhàng vén tay áo, Quân Cơ Lạc nhếch môi cười. Được Mã huyện lệnh nói như thế, bỗng nhiên bản đốc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. "Như thế này đi, dân chúng đã nói bản đốc là phúc tinh của dân chúng Tiêu Quốc, dù thế nào bản đốc cũng nên làm ít việc thiện. Ta thấy hay là Mã huyện lệnh cũng cởi hết đồ nửa người trên, sau đó đi ra cửa, bảo thị vệ cũng đem người đi phơi nắng đi." Lần này sau khi hắn trở lại Trấn Thanh Hà thì đã sớm có người bẩm báo Mã huyện lệnh này ở Trấn Thanh Hà làm săn làm bậy, ức hiếp dân chúng. Sang thần đệ nhất thiên hạ như hắn sao có thể để loại tiểu lâu la Mã huyện lệnh này vượt mặt hắn, vì vậy nên ra tay liền ra tay. Mã huyện lệnh phát hoảng, lập tức sợ hãi quỳ xuống trước mặt Quân Cơ Lạc, không ngừng dập đầu cầu xin tha tội. "Cửu Thiên Tuế tha mạng, tiểu nhân không biết mình sao lại chọc giận Cửu Thiên Tuế." Quân Cơ Lạc nhẹ giơ tay lên, liền có thị vệ tiến tới kéo Mã huyện lệnh đi xuống, lột đồ nửa thân trên hắn, sau đó treo hắn lên cao. Cái này là biến một lời của Mã huyện lệnh thành sự thật, trừ bỏ tên đại tham quan của Trấn Thanh Hà, dân chúng đồng loạt vỗ tay reo mừng, thái độ với Quân Cơ Lạc cũng có chuyện biến tốt. Quân Cơ Lạc dùng xong ngồi thiện, liền có thị vệ đưa thuyết thư tiên sinh giỏi nhất Trấn Thanh Hà tới. Thuyết thư tiên sinh gõ thước rồi ấm ái kể chuyện hồ quái yêu tinh. Khi thước lại gõ xuống lần nữa thì mặt trời cũng đã ngã về tây, ánh chiều trọn vẹn nhậm hồng chân trời, ở chính giữa còn có một bầy chim bay qua phát ra tiếng kêu như tiếng than khóc bay về phương xa. Quân Cơ Lạc chăm chú nhìn bầy chim, khóe miệng trụ xuống. Bây giờ tứ tứ của hắn và mấy người Trì Lệ Dập chắc chắn đã là một nhà đoàn tụ vui vẻ. Mà trong tưởng tượng của hắn, không chừng Trì Lệ Dập đã nói vài lời không hay về hắn trước mặt tứ tứ. Không chừng con trai bảo bối của hắn đã cùng cửu cửu ông ngoại cười vui vẻ rồi. Còn hắn chỉ có thể đói nguyệt độc ẩm. Cũng không biết những ngày sau đó hắn có thể giống như hiện tại nhàn nhã uống rượu hay không. Khi trăng đã lên cao, gió xuân lạnh lẽo thổi tới, Phong Hàn Lận bị treo trên không trung cũng đã khoảng nửa ngày. Hiện tại máu tươi chảy trên miệng vết thương của hắn cũng đã khô, đôi môi bởi vì có cơn khát mà khô nước, thần thức của hắn cũng lâm vào trong hỗn độn. Nước. Trong bóng đêm, hắn khó khăn cử động môi, phát ra âm thanh, nhưng hiện tại hắn chính là tù binh của quân Cơ Lạc, không ai thèm để ý tới lời thỉnh cầu của một tù binh như hắn. Mà song song với hắn giữa không trung là Mã Huyền Lệnh, tuy rằng không thấy nổi thống khổ như Phong Hàn Lận, nhưng gió lạnh thổi thế này đương nhiên cũng không phải người quen hưởng thụ như hắn có thể chịu đựng nổi. Trên đường, người càng ngày càng ít, gió đêm lạnh cuốn tùm lá rụng trên đường về phương xa, cốc đăng cuối cùng của khách điếm cũng đã bị dập tắt. Trời đêm không biết khi nào kéo tới vài đám mây đen, mưa đen che lại ánh trăng, đột nhiên trời đất trở nên tối như mực. Cách đó không xa có tiếng chó sủa văng vẳng, trong không khí bắt đầu nổi lên khí lạnh khiến hít thở không thông. Phong Hàn Lận bị kéo lên giữa không trung chịu đựng thương tích trên người, chậm chạp mở đôi mắt, sau đó hắn kinh hỉ thấy trong bóng đêm có một bóng người đen quỷ mị, chợt lóe. Gân xanh ở thái dương hắn đột ngột nhảy vài cái, lập tức quay đầu nhìn về phía khách điếm. Phía khách điếm tối như mực, hiển nhiên có điều gì kỳ quái. Hắn mấp máy cánh môi đã tê liệt, trong cổ họng phát ra một ít âm thanh không rõ. Tại đầu đường rộng lớn, không một tiếng động, tập trung càng ngày càng nhiều bóng đen. Trong tay mọi bóng đen đều có vũ khí sắc bén. Vũ khí sắc bén trong bóng tối tản ra ánh sáng lạnh lẽo, cũng khiến cho sâu trong con người Phong Hàn Lận lóe lên ánh sáng. Rốt cuộc, vài đám mây đen trên bầu trời tản đi, ánh trăng sáng tỏ, chói rọi khắp nơi, cũng chiếu sáng cảnh vật trước mặt Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận thấy rõ ràng, thân hình tuấn dật của người cầm đầu, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười. Dưới ánh trăng, Dạ Kiêu Cửu đứng trước mấy trăm hắc y ám vệ, hắn trầm mặt, mặc y bào đỏ thẫm, theo gió lay động, hắn đứng giữa ánh trăng, mị hoặc như quỷ quái yêu tinh trong truyện xưa, thần bí, khiến người ta lóa cả mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn khách điếm tối như mực, đột nhiên không khách khí, lớn tiếng nói. Cửu Thiền Tuế, ta tới rồi, ngươi cũng không hà tất phải né tránh, nhanh chóng xuất hiện đi thôi, tối nay chúng ta sẽ phân thắng bại. Hắn vừa nói xong, thì sau đó không lâu, từ chỗ hiên cửa sổ lầu 2 có một thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn đáp xuống đất, cùng với cẩm bào đỏ thẫm của Già Kiêu Cửu đối lập. Tối nay quân Cơ Lạc mặc một bộ cẩm bào màu trắng, trên tay áo rộng của cẩm y thiêu cành trúc. Sau khi quân Cơ Lạc đứng vững, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tà ngẩy nhìn Già Kiêu Cửu. Mai mà người sớm tới, nếu không tới, bạn đốc vốn không có hứng thú tiếp tục cùng người chơi đùa nữa đâu. Hắn nói xong rồi lướt qua phía sau Dạ Kiêu Cửu, khinh bỉ biểu môi nói. Thế nào, ngươi mang theo 100-200 người này là muốn cứu Trần Quốc Sư về sao? Ngươi đây là xem bản đốc là tiểu trư sao? Hay là ngươi nghĩ ta là đồ ngốc chứ? Hai tay Dạ Kiêu Cửu khoanh trước ngực, trên khóe miệng tràn ra nụ cười như đóa hoa thuốc phiện, kiêu ngạo nói. Đòn trí mạng phải xuất ra vào thời điểm mấu chốt mới đạt được hiệu quả tốt. Ngươi yên tâm, ngươi cho ta nhiều thời gian chuẩn bị như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi phải thất vọng, ta nhất định sẽ khiến ngươi. Hắn dừng lại giữa chân, trong tròng mắt chứa sắc đỏ như máu, tràn đầy tài nhẫn. Ta sẽ cho ngươi xem. Quân Cơ Lạc vươn ngón tay rõ, bắt lấy một sợi tóc trên trán, tươi cười như hoa, rồi nói. Khẩu khí Giả Quốc Chủ quả thật lớn đấy, ta mạo muội hỏi ngươi một chút. Tối nay ngươi muốn tới cứu người hay là tới giết bản đốc đây? Vì muốn để kẻ thù ngươi tận hứng, bản đốc cũng đã chuẩn bị ngăn cản kế hoạch của ngươi rồi. Dạ Kiêu Cửu cười chăm chọc. Quân Cơ Lạc, ta ăn ngay nói thật, kẻ như ngươi thật đáng ghét, nhưng ta không thể không thừa nhận, có thể cùng người thông minh đấu trí so dũng cũng là chuyện vô cùng thỏa mãn. Nếu chúng ta không phải người trên chiến trận, ta kỳ thật rất muốn làm bằng hữu với ngươi rồi. Làm bằng hữu thì xin miễn đi, có bằng hữu như ngươi nhất định khiến bạn đốc vô cùng hối hận. Quân Cơ Lạc thẳng thắn dùng lời lẽ sắc bén cay nghiệt. Bạn đốc là nam nhân hẹp hòi, khi tận mắt thấy người đồ dẫn nương tử của bạn đốc, bản đốc thật sự khinh thường, không muốn cùng ngươi trở thành bạn tốt gì cả. Dạ Kiêu Cửu ha ha cười to, tiếng cười cũng tràn đầy sự hào phóng. Khó trách người ta nói Cửu Thiên Tuế là thái giám giả mạo. Cửu Thiên Tuế ở Tiêu Quốc từ hoàng đế cho tới dân chúng tay không tất sắc, có phải đều là kẻ ngốc hay không? Bằng không sao có thể để kẻ thái giám giả mạo như người làm sằng làm bậy chứ. Ta thật sự rất muốn xen vào chút. Mấy ngày nay ở tại Tiêu Quốc, ta cũng âm thầm làm ra một ít chuyện. Nghĩ tới khi Cửu Thiên Tuế người trở lại hoàng thành, chỉ sợ một nhà ba người, còn có cả Trì Lại Dập đều bị tru di cửu tộc. Tới lúc đó, hoàng đế Trần Quốc ta cũng được dân chúng Tiêu Quốc ca tụng là đại anh hùng rồi. Tay áo rộng thùng thình của Quân Cơ Lạc bị gió thổi bay bay, mặt mày tinh xảo gian tà như hồ ly giảo hoạt, hắn cười tiếp lời. Không phải mấy ngày nay, quốc chủ rất bận rộn hay sao? Bận điều động binh lực tại biên cảnh Trần Quốc, khi nhàn rỗi còn cùng đệ nhất công chúa điêu ngoa của Tiêu Quốc chúng ta nói chuyện yêu đương nữa chứ. Ta cũng liền ăn ngay nói thật. Công chúa điêu ngoa này của chúng ta rất ham mê nam sắc, nàng ta không thích tới mười mấy thì cũng năm sáu nam nhân. Trước kia thích giả quốc chủ, trong lòng công chúa điện hạ của chúng ta còn có công tử Trì Hằng Liễu. Công chúa điện hạ vì muốn theo đuổi Trì công tử mà tốn không ít tâm tư, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Trì công tử vẫn không hề thích nàng ta. Hiện tại thì tốt rồi, có quốc chủ, Trì công tử cũng không phải sợ công chúa điện hạ đeo bám nữa. Dạ quốc chủ, xin hỏi chừng nào người mới cùng thất công chúa chúng ta bỏ trốn? Nếu được như vậy thì nam tử chưa hôn phối của Tiêu Quốc chúng ta đều sẽ ghi tạc ân đức của người, bọn họ sẽ cảm ơn người giúp đỡ bọn họ thu phục công chúa điêu ngoa đó. Đương nhiên trước đó người phái sứ giả nói muốn nghênh thú thất công chúa, bản đốc nhất định sẽ giúp người tội nguyện mà đáp ứng loại chuyện này. Bản đốc còn có thể vận động cả nước giúp người và công chúa điện hạ có một hôn lễ thật lớn. Bản đốc chúc mừng hai người các người bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Nhưng phải nhớ một điểm vô cùng quan trọng, một khi già quốc chủ đã nghênh thú công chúa điện hạ rồi thì nàng đã đưa đi thì không nhận trả lại, Tiêu Quốc chúng ta tuyệt đối không nhận lại công chúa. Và Kiều Cửu cười nhạo Quân Cơ Lạc giả làm thái giám, Quân Cơ Lạc liền phản kích cười nhạo hắn vì muốn đạt được mục đích của mình mà phải cưới loại nữ nhân như Mộ Dung Vân Tiện. Và Kiều Cửu ở gần Mộ Dung Vân Tiện vài ngày, biết tuy rằng Quân Cơ Lạc nói có khuếch đại một chút, nhưng Mộ Dung Vân Tiện đúng là thứ thật sự khiến hắn ghê tởm. Được rồi, hai người chúng ta đừng ở đây mà đấu võ mồm nữa. Như vậy không khác gì mấy kẻ buôn bán ngoài chợ cả. Đêm nay giả quốc chủ đã muốn tới cứu người, đó là giả quốc chủ công, bản đốc còn phải phòng thủ. Giả quốc chủ có việc gì thì cứ việc tiến hành đi thôi. Quân Cơ Lạc chỉ đứng đơn độc một mình, đối lập hoàn toàn với mấy trăm người đứng phía sau giả Kiêu Cửu. Gió đêm thổi góc áo giả Kiêu Cửu và Quân Cơ Lạc bay lên. Già Kiêu Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt nhằm hiểm nheo lại. Không phải gấp, tối nay có thể xem như một đêm đẹp. Đêm đẹp như vậy sao chúng ta có thể bỏ phí được chứ? Già Kiêu Cửu cười yêu mị rồi nói tiếp. Không bằng trước người mời ta uống chén rượu cái đã. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng của chính mình, chán ghét nâng mì nói. Già quốc chủ vẫn nên nhanh làm chính sự đi thôi. Người muốn cứu người, bản đốc muốn giết người, sự tình chỉ đơn giản như vậy, không muốn có thêm chuyện phiền phức gì cả. Dạ Kiêu Cửu tuyệt đối không phải nam nhân dưới tình huống này còn có tâm tình thản nhiên ngắm trăng. Cái gọi là uống rượu chẳng qua là hắn có lý do mà thôi, đều là tính toán của hắn cất giấu bên trong cả. Đôi mắt hẹp dài đào hoa của dạ Kiêu Cửu vừa nhìn thoáng qua Quân Cơ Lạc, con người liễm diễm đau nhọn. Được rồi, Cửu Thiên Tuế đã gấp gáp như vậy thì ta liền phụng bồi, cho dù thế nào đêm nay ta cũng nhất định phải cứu được quốc sư trở về. Dạ Kiêu Cửu vừa dứt lời liền thổi một tiếng khẩu tiếu. Khẩu tiếu vừa vang lên không lâu, trên ngã tư trống trải đột nhiên truyền tới tiếng ngựa hí vang. Con ngựa phi nhanh tới trước mặt dạ Kiêu Cửu thì dừng lại. Quân Cơ Lạc không biết hắn còn những trò gì, liền hỏi. Dạ quốc chủ, không phải ngươi muốn dân tông mã thất tây vực cho bản đốc đi chứ? Dạ kiêu cũ nhẹ vỗ về đầu ngựa, cười yêu mị rồi nói: Cửu Thiên Tuế, ta đặt cho con ngựa này một cái tên vô cùng dễ nghe, nó tên là Lạc Đầu. Hiện tại ta lấy nó làm lễ vật tặng Cửu Thiên Tuế ngài. Con ngựa như muốn chứng thực lời nói của già kiêu cũ, ở phía sau vô cùng phối hợp vì mỗi một cái. Trong mắt Quân Cơ Lạc khẽ biến hóa. Già kiêu cũ bỗng nhiên giơ bảo kiếm trên tay lên, hét lớn một tiếng, thân mình nhảy vọt lên, nhắm ngay đầu ngựa dứt khoát mà bổ xuống. Đầu rơi xuống đất, nhưng tông mã không lập tức chết ngay mà chấn kinh phi về phía Quân Cơ Lạc. Trong nhất thời, máu đỏ tươi văng khắp nơi, còn người u ám Quân Cơ Lạc như hàng băng ngưng tụ, rồi dài trên tay nhanh như chớp quất tới hướng chân sau của con ngựa, cuốn lấy chân sau dùng sức kéo lấy. Sau đó con ngựa lảo đảo ngã xuống đất, tuy vậy nhưng chỗ máu tươi phun ra ở đầu tông mã vẫn văng khắp trên không trung. Quân Cơ Lạc bình tĩnh xoay người, cởi ngoài bào trên người ra che trước mặt chính mình. Chỗ vân cẩm bào trắng bị máu tươi bắn vào phát ra tiếng tư tư, sau đó không lâu chỗ vết máu đỏ sẫm lập tức biến thành màu tím đen. Con ngựa giãy dụa một lúc rồi không động đậy, mà chỗ máu tươi chảy ra cũng dần dần ngừng chảy. Quân Cơ Lạc quăng kiện vân cẩm trường bào tới chỗ miệng vết thương của con ngựa, kiện vân cẩm bào sau đó liền bị máu tươi nhuộm thành màu tím đen. Trên người Quân Cơ Lạc chỉ mặc một kiện mãng long bào. Hắn liếc mắt nhìn Dạ Kiêu Cửu, hai tròng mắt u ám thâm thúy hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào con ngựa đã chết, táp táp môi, dùng giọng ra vẻ nối tiếc. Phần lễ vật thứ nhất này của già quốc chủ thật sự khiến bản đốc kinh hãi. May mà bản đốc phản ứng kịp thời, không thì hiện giờ đã bị dính máu độc của ngựa mà chết bất đắc kỳ tử rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu có thể chết trong tay già quốc chủ thì cũng không hối tiếc. Đêm nay bản đốc lấy tính mạng của chính mình cùng quốc chủ liều mạng một phen. Đôi mắt đào hoa phong tình của già kiêu cũ nâng cao, khiêu khích. Cửu Thiên Tuế khiêm tốn rồi. Con ngựa này tuy rằng từ nhỏ dùng độc dược nuôi dưỡng, nhưng nó dù lợi hại tới mấy cũng chỉ là một con súc sinh thôi. Ta chưa từng nghĩ sẽ dùng tới một súc sinh để áp đảo Cửu Thiên Tuế. Vừa rồi chỉ là món khai vị, để Cửu Thiên Tuế khởi động thân thể một chút. Mưu sĩ phía sau Dạ Kiêu Cửu nhìn lên bầu trời, sau khi nhìn thấy một thứ trên trời đang bay về phía bọn họ thì hưng phấn giật tay áo Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu hiểu ý, ngẩng đầu lên xem, khóe miệng gợi lên nụ cười rất vừa lòng. Thứ hắn chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới. Quân Cơ Lạc theo ánh mắt của bọn họ cũng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời không biết từ khi nào đã có hơn 10 con chim to lớn đang bay tới. Chim lớn bay xoay vòng ở giữa không trung trên đầu bọn họ không rời đi, nhưng khi bọn chúng bay tới gần hơn, Quân Cơ Lạc mới tập trung nhìn rõ, chim này đâu phải chim thật, căn bản chúng chính là mộc viên đã thất truyền trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, mộc viên là chế tác tinh xảo của Lỗ Bang, mộc viên có thể bay 3 ngày 3 đêm không ngừng, nhưng ngày này đã sớm thất truyền. Quân Cơ Lạc liếm nhanh cánh môi, tinh tế phát hiện ra trên mộc viên còn có người ngồi. Dạ quốc chủ, ngay đến cả mộc viên đời thất truyền của Lỗ Bang đại sư cũng có thể chế tạo ra được. Trần quốc các người cũng thật không ngốc như bạn đốc tưởng đấy. Tuy rằng Quân Cơ Lạc vẫn dùng giọng điệu trêu chọc, nhưng khuôn mặt đã căng thẳng hơn, sắc mặt so với vừa nãy đã ngưng trọng hơn một chút. Quân Cơ Lạc, không phải người vừa mới hỏi ta đêm nay rốt cuộc muốn tới cứu người hay tới giết người hay sao? Kỳ thật vấn đề này đều nằm trong tay ngươi quyết định cả. Nếu hiện tại ngươi có thể để lại phong quốc sư cho ta, đêm nay ta cũng có thể không gây chiến. Còn không thì ta cũng sẽ không khách khí với ngươi đâu. Áo choàng đỏ thẫm của già kiêu cửu bay phấp phới trong gió, khuôn mặt yêu mị như loài hoa thuốc viện, tàn nhẫn lại làm ra vẻ tươi cười. Hắn vỗ tay vang một cái, một mộc viên đang xoay quanh trên đầu Quân Cơ Lạc đột nhiên lao xuống phía Quân Cơ Lạc đang đứng. Đến rồi. Quân Cơ Lạc lắc mình tránh sang bên cạnh, nhưng người nọ ngồi trên mộc viên nhấc tay áo lộ ra trong tay áo ám tiễn. Khởi động cơ quan ám tiễn,

Quốc chủ, không thấy quân Cơ Lạc chạy ra khỏi trong quả quạng. Mưu sĩ của già kiêu cũ chỉ vào thị vệ Tiêu Quốc đang chạy đi cứu hỏa, nhỏ giọng nói với già kiêu cũ. Già kiêu cũ đang chìm trong suy nghĩ đau thương, lấy ra một ít tinh lực nhìn về hướng khách điếm. Thị vệ Tiêu Quốc đang bận rộn giữa biển lửa, vừa rồi người cùng bọn họ đối kháng Bao Hành Tôn đang điên cuồng gào khản cổ gọi tên quân Cơ Lạc. Hắn còn định xông vào giữa biển lửa nhưng bị người ta ngăn cản, thế mới đặt mông ngồi bệt xuống đất, giọng nói thô dày kêu khóc thảm thiết. Cửu Thiên Tuế, trăm ngàn lần ngài đừng xảy ra chuyện gì. Mạc Lương đại ca mất rồi, bọn họ đều chơi ta ngốc, không muốn mang ta theo cùng. Chỉ có Cửu Thiên Tuế và Mạc đại ca là đối tốt với ta. Trăm ngàn lần ngài đừng xảy ra chuyện gì. Tiểu nhân cả đời đều nghe theo lệnh của ngài mà. Bao Hành Tôn ngã xuống đất kêu khóc, khiến thân mình già kiêu cũ đột nhiên cứng đờ, sững sờ ngẩn ngơ quay đầu nhìn khách điếm đang bốc cháy, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm cổ quái. Quân Cơ Lạc gian trá âm hiểm, cuồng vọng tự đại, thật sự chết rồi sao chứ? Trả lời hắn chỉ có tiếng khóc bi thiết của Bao Hành Tôn. Trong phủ Cửu Thiên Tuế, Trì Lại Dập đã trở về bình an, lại bày ra bộ mặt nghiêm túc với Xú Xú mới vài tháng tuổi. Nhưng với Trì Hằng Liễu, khi nhìn thấy tiểu Xú Xú thì biết đây là phiên bản nhỏ của Đường Tứ Tứ, trong lòng vô cùng yêu thích. Ôm đứa trẻ mập mạp mềm mại trong lòng, Trì Hằng Liễu không ngừng trêu đùa đứa nhỏ. Có lẽ bề ngoài tiểu Xú Xú được di truyền từ mẫu thân, nhưng tính tình chắc chắn giống lão cha phúc hắc kia của nó. Thấy Trì Hằng Liễu dịu dàng, tiểu Xú Xú liền tỏ ra thân thiện với hắn, khuôn mặt bồ bẩm, đôi mắt sáng long lanh mở to, cười ngây ngô với Trì Hằng Liễu, tự hồ như muốn hắn thích nó. Trì Hằng Liễu nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó, đứa nhỏ lập tức kiêu ngạo, nheo nheo hai mắt, khuôn mặt mập mạp nhăn nhăn lại. Trì Hằng Liễu vô cùng thích thú, ghé tới gương mặt phấn nộn hôn chụt một cái. Thẩm Hoa Dung ở bên cạnh cười trêu ghẹo nói: Hằng Nhi, nhìn con thích đứa nhỏ như vậy, vậy hãy mau thành thân, để cho mẫu thân con được bế cháu trai đi. À không, cháu gái cũng được, trưởng thành vừa hay có thể làm nương tử của tiểu Xú Xú chúng ta rồi. Trì Hằng Liễu lắc đầu. Mẹ, chuyện này con vẫn chưa nghĩ tới, mẹ đừng nhắc tới nữa. Thẩm Hoa Dung ôm lấy đứa nhỏ, từ trong lòng Trì Hằng Liễu, trừng mắt với Trì Hằng Liễu, khi cúi đầu xuống nhìn tiểu Xú Xú, lại cười nói: Xú Xú nhà chúng ta vừa thông minh lại vừa rất ngoan, ta thật sự rất vui mừng. Nước Phù Sa không lưu ở rượu ngoài, vì Xú Xú người cũng nên góp thêm sức lực, nhanh chóng cưới nương tử đi thôi. Trì Hằng Liễu cười khổ, ánh mắt dịu dàng không nhịn được nhìn thoáng qua người đã là mẹ Đường Tứ Tứ. Nữ tử ngây ngô trong trí nhớ giờ đã cưỡi bỏ dáng vẻ đó, một cái nhíu mày, một cái nhèo mắt hay cười khẽ cũng đều toát lên vẻ đẹp phong tình. Đường Tứ Tứ thấy hắn nhìn qua thì cũng hơi mỉm cười, khi hai người nhìn nhau như thể trở về khi còn bé. Hắn coi nàng như tiểu muội muội mà chăm sóc bảo vệ, còn hắn là ca ca, là chỗ dựa của nàng. Thẩm Hoa Dung bế Xú Xú tới trước mặt Trì Lệ Dập vẫn đang bất động, đôi lông mày rung rung cười nói với Trì Lệ Dập: Lão Thạch Đầu, mau nhìn tiểu Xú Xú đi. Trì Lệ Dập dùng tay vén chùm râu, cúi đầu khinh điếc tiểu Xú Xú một cái. Tiểu Xú Xú để tay nhỏ bé trong miệng mút, vẻ mặt ngây thơ nhìn Trì Lệ Dập. Trông cũng không tới nỗi quá xấu, Trì Lệ Dập thản nhiên bình luận như thế. Thẩm Hoa Dung tỏ ý xem thường: Ông thử bế xem. Dứt khoát đem đứa nhỏ trong lòng đưa cho Trì Lệ Dập. Thẩm Hoa Dung cười rồi xoay người kéo tay Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu, kéo hai người vào trong phòng. Đường Tứ Tứ quay đầu lo lắng nhìn Trì Đại Dập đang phụng thiệu, còn tiểu Xú Xú thì đang sắp khóc. Nàng thật hoài nghi không biết cậu của mình có dỗ được tiểu Xú Xú hay không nữa. Đừng quan tâm tới ông ấy, ông ấy thật giống tảng đá trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng. Thẩm Hoa Dung không cho Đường Tứ Tứ thời gian, dứt khoát kéo hai người bọn họ rời khỏi. Trong phòng lập tức liền yên lặng. Trì Lệ Dập ôm lấy tiểu Xú Xú, thân mình ngồi ngay ngắn, khóe mắt vùng trộm ngắm nghía tiểu Xú Xú. Khuôn mặt tiểu Xú Xú nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn Trì Lệ Dập, khóe miệng còn có chút nước miếng chảy ra ngoài.